tình yêu hữu danh vô thực. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngưng đầu tiên bị Ngô Toàn Hành hung hăng giáo huấn một trận, nói cô rời đi lâu như vậy, Giản thị đại loạn, bị Cố Trường Dạ trực tiếp chiếm đoạt nhiều hơn là trách cứ Giản Ngưng không có hiếu, cứ như vậy rời đi, đầy cục diện rối rắm lên vai các trưởng bối. Nói đến xúc động, hốc mắt Ngô Toàn Hành cũng ửng đỏ. Cái Giản Ngưng quan tâm nhất bây giờ không phải tình hình Giản thị, cô chỉ muốn biết ba cùng anh trai hiện tại như thế nào. Ngô Toàn Hành đối với chuyện này rất im lặng, nói thẳng còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn cần cô phải làm. Giản Trung Nhạc chỉ có hai người con là Giản Nhất Phàm và Giản Ngưng, ông từ lâu đã có ý định giao toàn quyền công ty cho hai con. Tại thời điểm Giản Trung Nhạc gặp chuyện không may, Giản Nhất Phàm lại tung tích không rõ, Cố Trường Dạ lấy danh nghĩa Giản Ngưng, thuận lợi thu phục Giản thị. Giản Ngưng nghe Ngô Toàn Hành nói xong, mới ngạc nhiên biết Cố Trường Dạ không đem tin tức cô chết truyền ra ngoài, cũng không rõ tại sao hắn làm vậy. Giản Ngưng suy nghĩ, lại đột nhiên có chút hiểu ra. Hắn như vậy mới có thể đường đường chính chính chiếm lĩnh Giản thị. Cô luôn đi sau Cố Trường Dạ một bước cho tới bây giờ vẫn luôn đi sau. Sau đó Giản Ngưng được Ngô Toàn Hành giới thiệu cho một số người có quyền trong công ty. Cô bị lôi kéo đến vài hội nghị, nội bộ công ty đúng là thay đổi khiến lòng người bàng hoàng. Giản Ngưng người tựa như tượng gỗ, không đếm xuể có bao nhiêu người đang nói với cô tình hình hiện tại của công ty nghiêm trọng đến nhường nào. Khoảng thời gian cô không xuất hiện, công ty bị Cố Trường Dạ toàn lực khống chế. Nếu cô không xuất hiện nữa, chính là đem Giản thị nhường cho người ta, đem tâm huyết của ba cô đổ sông đổ bể. Bọn họ nhanh chóng an bài một văn phòng nhỏ cho Giản Ngưng, ôm một chồng lớn văn kiện đặt trước mặt cô. Còn vì cô sắp xếp thêm vài chuyên gia, phụ trách chỗ nào cô không hiểu thì giảng giải. Giản Ngưng tùy ý lật lật, đừng nói đến số liệu hay nội dung, hỏi cô số liệu này đại biểu cho cái gì cô còn không biết. Sau khi Giản Ngưng xuất hiện ở công ty, có rất nhiều người đến lấy lòng cô, nói cho cô biết nhiều mối quan hệ. Cũng rất nhiều người mặt lạnh đón chào cô. Cô gặp qua Tổng Giám Đốc đương nhiệm, đối với cô không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chính là chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm ý, hơn nữa còn có một chút khinh thường, giống như cô hoàn toàn không xứng làm đối thủ cạnh tranh với anh ta. Cô biết người này là được Cố Trường Dạ mời đến làm Tổng Giám Đốc, nghe nói tốt nghiệp một trường danh tiếng nước ngoài, công ty bình thường ít ai mời nổi. Đi làm vài ngày cô ít nhiều hiểu được tại sao có hai luồng thái độ khác biệt với cô lớn như vậy. Hiện tại đội ngũ công ty chia làm hai ngả, một bên nằm dưới quyền Ngô Toàn Hành, một bên ủng hộ tận lực cho Cố Trường Dạ. Nhiều năm qua, hai phe này vẫn đấu đá nhau. Số liệu mỗi ngày được đưa tới mắt Giản Ngưng, cô xem không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Nhiều nhất cũng chỉ hiểu đại khái ý nghĩa, chứ thao tác thực hiện như nào cô không có một chút khái niệm. Thậm chí thấy tác phong lề mề của cô, vị tổng giám đốc mới cũng không khách khí vạch ra nếu giao công ty cho cô chỉ đạo con số tổn thất sẽ khổng lồ đến cỡ nào, cô nghe mà chỉ biết run nơm nớp. Cứ như vậy qua 3 ngày, cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết chính mình quấn vào cái dạng hoàn cảnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô từ trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng chỉ nghĩ đến tiểu địch. Điều mẹ muốn nhất là, sống thật hạnh phúc với con. Đưa con đi học, ở nhà nấu cơm ngon chờ con trở về. Con sẽ kể cho mẹ chuyện trường lớp, sau đó thẳng đến ngày con trưởng thành, lấy vợ sinh con. Điều đơn giản như vậy, trước sau lại không thực hiện được. Có người tìm đến Giản Ngưng, là trợ thủ lúc trước Giản Trung Nhạc vô cùng tín nhiệm. Anh ta tìm đến Giản Ngưng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Giản tiểu thư, tôi không rõ giữa cô và Cố tiên sinh xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi hy vọng cô tốt nhất không cần tham dự chuyện công ty, ít nhất cũng không cần gây khó dễ cho Cố tiên sinh. Tưởng Phổ Văn người này, trước kia Giản Trung Nhạc hết lời ca ngợi, nói anh đầu óc vô cùng linh hoạt nhạy bén. Nhưng cũng là người này, bị Ngô Toàn Hành hình dung là bán chủ cầu vinh. Chính anh là người đầu tiên ủng hộ Cố Trường Dạ, cũng là anh đứng giữa chủ trì, làm cho Cố Trường Dạ lấy được nhiều tín nhiệm từ trong công ty. Bấy nhiêu đủ thấy người này thủ đoạn không tầm thường. Giản Ngưng không nói chuyện thế giới của bọn họ cô không muốn biết. Tưởng Phổ Văn chỉ là muốn biểu đạt ý kiến của mình, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Giản Ngưng. Lúc Giản Tổng gặp chuyện không may, Ngô Toàn Hành liền tụ tập các trưởng bối lại cậy già lên mặt muốn mượn cớ này lên nắm quyền kinh doanh của Giản thị. May nhờ có Cố tiên sinh xuất hiện ổn định cục diện. Công ty mấy năm nay mặc dù có nhiều khúc mắc nhưng buôn bán doanh thu cao, nhân viên đều được chia hoa hồng. Mà cổ phần công ty vẫn thuộc Giản Tổng, như cũ chưa từng thay đổi. Nếu quả thật Giản Ngưng nghe lời Ngô Toàn Hành, lấy cổ phần Giản Trung Nhạc chia làm hai, một nửa thuộc về cô, một nửa thuộc về anh trai, như vậy Giản Trung Nhạc không còn là cổ đông lớn nhất nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc Ngô Toàn Hành nắm toàn quyền trong tay. Anh nghĩ Cố Trường Dạ là nhà từ thiện sao, cái gì cũng không lấy, chỉ một lòng vì Giản thị. Giản Ngưng nghe xong thầm nghĩ cười. Có thể nói như vậy, Tưởng Phổ Văn không ngại Giản Ngưng châm chọc, Cố tiên sinh trừ bỏ lãng phí thời gian cùng khí lực cái gì cũng không lấy từ Giản thị. Ngực Giản Ngưng run nhẹ một chút, cô không biết tại sao Cố Trường Dạ làm như vậy. Cô vốn cho là Cố Trường Dạ sẽ trực tiếp thu mua Giản thị, làm cho hai chữ Giản thị biến mất không thấy tăm hơi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn tiếp tục đảm nhận kinh doanh, hơn nữa còn đem Giản thị mở rộng xu thế. Cô cũng không phải không tin lời Tưởng Phổ Văn nói, vì lúc ở trong toilet tình cờ nghe được đoạn đối thoại của vài nhân viên. Bọn họ đối với việc Cố Trường Dạ chỉ đạo kinh doanh rất lấy làm cảm kích cho nhân viên ổn định cuộc sống. Ngược lại lo lắng đối với sự xuất hiện của Giản Ngưng, bọn họ còn nói cô bị lợi dụng. Giản Ngưng không muốn nói ra ý nghĩ trong lòng. Cô xuất hiện, Ngô Toàn Hành muốn lợi dụng cô. Ngô Toàn Hành muốn đoạt quyền kinh doanh, Cố Trường Dạ ngăn cản Ngô Toàn Hành. Những thứ này đều là chuyện của Ngô Toàn Hành và Cố Trường Dạ, Giản Ngưng cô không muốn tham dự, căn bản cũng không muốn bị cuốn vào. Cô vô dụng, không bảo vệ được người nhà, cũng không bảo vệ được sản nghiệp. Cô chính là chỉ muốn cùng con trai cô, sống với nhau thật tốt. Giản Ngưng không nhận điện thoại của Ngô Toàn Hành, mà muốn gọi điện cho Cố Trường Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cô không có số điện thoại Cố Trường Dạ, đầu tiên phải gọi cho thư ký hắn, tiếp đó đến trợ thủ truyền qua truyền lại nhiều lần, cuối cùng mới gặp được Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ biết trong khoảng thời gian này cô bị Ngô Toàn Hành bao lấy. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt, nếu cô bị Ngô Toàn Hành hấp dẫn, có lẽ sẽ có ý định tiếp quản Giản thị, sẽ nảy sinh ý đồ chống đối hắn. Như vậy mới thú vị, mà câu đầu tiên Giản Ngưng mở miệng nói với hắn chính là: "Tôi muốn gặp Tiểu Địch ngay lập tức." Cố Trường Dạ bởi vì những lời này, ngực lập tức bị kéo căng. Tựa hồ không điều gì có thể ngăn cản cô nghĩ về Tiểu Địch. Vô luận thế nào, cô đều nhớ rõ Tiểu Địch, bảo hắn nên làm thế nào đây? Em biết gặp tôi ở nơi nào rồi đấy? Cố Trường Dạ nói xong, lập tức cúp điện thoại. Giản Ngưng nắm chặt điện thoại trong tay, không suy nghĩ nhiều, liền hướng đến trạm xe buýt mà chạy. Lúc đi qua hiệu thuốc, cô dừng chân, mua một hộp thuốc tránh thai, lúc này mới lại vội vã rời đi. Cô thầm nghĩ, nhìn thấy con trai cô, mới chân chính là ý niệm duy nhất trong lòng. Cái gì mà công ty, cái gì mà quyền kinh doanh, cô cũng chỉ là một người phụ nữ đơn giản. Cùng con trai sống hết nửa đời sau, như vậy mới là hạnh phúc. Cô rất nhanh liền về tới biệt thự. Cố Trường Dạ ám chỉ cái gì cô biết, hắn muốn thân thể cô, đổi lấy Tiểu Địch. Vậy thì cô đổi, dù gì cũng không phải lần đầu tiên cô nhục nhã trước hắn. Ngô Toàn Hành không nói ba cô đang ở nơi nào, vậy chỉ còn một loại khả năng, là chính Ngô Toàn Hành cũng không biết. Như vậy, người duy nhất biết hiện trạng ba cô chỉ còn Cố Trường Dạ. Cô hoàn toàn hiểu được Cố Trường Dạ mới là kẻ có thể quyết định được hết thảy của cô. Mặc kệ hắn có mục đích gì, hắn có thể bảo vệ Giản thị, có thể tạo công việc cho nhân viên, không để họ khổ sở. Cô chỉ cần biết vậy thôi. Lúc Giản Ngưng trở lại biệt thự, Cố Trường Dạ vẫn chưa về, người giúp việc như cũ rất cung kính, quản gia lại có phần khách khí thêm. Cô đợi một hồi lâu, mới nghe được bước chân của Cố Trường Dạ. Giản Ngưng mở máy sưởi hết cỡ, ở trong phòng hắn trực tiếp cởi quần áo. Hiện tại cô đem cử chỉ này đánh đồng với mua bán đổi trác, phát hiện trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Cố Trường Dạ đẩy cửa ra, nhìn thấy động tác của cô, sắc mặt liền lập tức trầm xuống, đứng ở cửa bất động. Trong mắt cô, giữa bọn họ chỉ còn chuyện này sao? Giản Ngưng nằm trên giường, thấy hắn bất động, có chút thúc giục. Hôm nay Cố tiên sinh không có hứng làm chuyện này. Nói xong cô âm thầm nhẹ nhõm thở một hơi, chuẩn bị lấy y phục mặc vào. Cố Trường Dạ ít hầu giật giật bước nhanh về phía trước, đem quần áo cô mạnh mẽ giật ra. Hắn nhìn gương mặt này, rõ ràng vẫn là bộ dáng lúc trước. Cô đến tột cùng bên trong thay đổi cái gì mà mỗi câu mỗi chữ nói ra đều làm hắn khó chịu như vậy? Hắn thấy cô không thay đổi, kỳ thực lại chính là đã thay đổi. Mà chính bản thân hắn cũng đã thay đổi. Giản Ngưng phát hiện hắn có chút không thích hợp nhưng cô không muốn lãng phí thời gian. Hai tay cô quấn lấy cổ hắn, ngửa cổ, dán bờ môi vào môi hắn, thậm chí dùng răng nanh nhẹ nhàng dây dưa. Cố Trường Dạ vươn tay vuốt tấm lưng trắng mịn của cô tốt đẹp như vậy. Tựa như hắn mấy năm nay ban đêm vẫn hay nằm mộng, chỉ cần tỉnh dậy, có thể lập tức chạm vào da thịt cô. Hắn nhắm mắt lại, đẩy cô cùng ngã xuống. Cách chương.